Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 581. Chương 581 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 48. Chương 581 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 48 thân đồ mặc dựa vào xe trước mặt. Lạnh băng tầm mắt chính nhìn chằm chằm nàng xe mơ siêu kia tầm mắt đến xương. Giống như hàn băng giống nhau. Nhìn chằm chằm Hoa Vũ thân thể nháy mắt liền căng chặt này. Vị này thiếu tướng quân là thật sự xem nàng không vừa mắt từ nàng lần đầu tiên nhìn thấy vị này. Thiếu tướng quân thời điểm, giống như chính là như thế, chỉ là lúc ấy không có như bây giờ trắng ra biểu lộ, Hoa Vũ có chút xấu hổ. Nhưng cũng không biết chính mình rốt cuộc nơi nào trêu chọc vị này chủ nhân, ôm nam nhiễm quần áo. Hướng ân nhân phía sau né tránh, nếu nhìn không thấy nói. Coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh đi, kết quả không nghĩ tới. Nàng này động tác đưa tới vị này thiếu tướng quân càng thêm lạnh băng ánh mắt, hảo nửa ngày. Nghe hắn thanh âm không hề phập phồng, anh hùng cứu mỹ nhân. Thật đúng là năng lực, nam nhiễm ngẩng đầu xem hắn, ân. Thân đồ mặc tầm mắt từ Hoa Vũ trên người rời đi. Chuyển rời đến nam nhiễm trên người, nghe nói ngươi làm không ít như vậy sự. Đã cứu mỹ nhân nhiều đếm không xuể, rất là ham thích, nam nhiễm mí mắt vừa động, mỗi lần chỉ cần Dạ Minh Châu lời nói một nhiều, liền luôn là không chuyện tốt, giống nhau, cũng không phải nàng ái cứu. Là những cái đó nữ hài nhi đều hướng nàng trong lòng ngực phác, còn nữa. Chu tước giáo biện pháp nàng đều nhớ kỹ a. Thuận tiện lấy tới dùng dùng, chỉ là nàng này một nhẹ nhàng bâng quơ trả lời. Vẫn chưa được đến thân đồ mặc đáp lại, cho đến. Nơi xa Bạch Hổ lái xe tử nhanh chóng xử tới, chi kéo một tiếng. Gắt gao dẫm trụ phanh lại ở nam nhiễm trước mặt dừng lại, hắn vội vàng nói, lão đại ngươi không sao. Chứ, lên xe, nam nhiễm hồng nộn môi ngoéo một cái ta sao có thể sẽ có việc nói liền nhấc chân hướng xe. Trước mặt đi, kết quả mới vừa đi hai bước, đã bị thân đồ mặc lôi kéo cánh tay cấp túm trở về. Liền như vậy làm trò mọi người mặt, đem nàng cấp ấn ở xe phía trước kia lạnh băng ánh mắt hiện giờ thoáng ninh khởi. Đạm mặc thanh âm nhiễm mặt khác cảm xúc chính là xem không được ngươi này phúc không thèm để ý bộ. Dáng, hắn vừa nói, một bên chế trụ nam nhiễm thủ đoạn, thân thể dán qua đi. Đè nặng nàng liền hôn lên, này đứng xa xa nhìn. Chính là một cái dáng người đĩnh bạt nam nhân đè nặng một cái đơn bạc gầy ốm nam tử ở trên xe cuồng. Hôn đòi lấy, ở thị trường hội đường bởi vì ngoài ý muốn tính toán vội vàng rời đi khách nhân liền. Thấy được như vậy xinh mãnh hình ảnh, một đám thở hốc vì kinh ngạc này. Này, hai người bọn họ thế nhưng này quả thực có nghịch thiên lý a. Hoa Vũ ánh mắt cũng là khiếp sợ, vội vàng sau này lui một bước nhỏ, đến bây giờ nàng mới rốt cuộc minh bạch thân đồ thiếu tướng rốt cuộc vì cái gì xem nàng không vừa. Mắt ân nhân tuy rằng là cái nữ tử, nhưng là cũng chỉ là bọn họ trên núi người biết, người khác đều cho rằng nàng là cái nam tử a. Thân đồ thiếu tướng thích thân là nam tử ân nhân, vừa mới. Ân nhân cứu nàng, còn cho nàng quần áo. Đãi nàng rời đi đối nàng cực hảo, cho nên, thân đồ thiếu tướng đây là ghen tị. Bình thường thời điểm, ân nhân nam trang kỳ người, ai có thể nghĩ đến vẫn là bị người cấp theo dõi, Bạch Trạch thấp giọng ho khan một tiếng. Đi theo rời đi khai tầm mắt, hắn hàm chứa ý cười. Ôn hòa nhìn về phía những cái đó nhân vật nổi tiếng khách quý, đêm nay quấy dày chư vị. Sắc trời không còn sớm. Vẫn là muốn sớm rời đi hảo, ở đây người cũng không phải là cùng những cái đó binh lính giống nhau. Cao lớn thô kệch, này đó một đám kia nhưng đều là nhân tinh, mỗi một vị đều vẫn duy trì khéo léo mỉm cười. Kéo chính mình bạn nhảy thực mau rời đi, thậm chí không ít người đều cho nhau từ biệt đêm nay yến. Hội thực không tồi, chung quanh càng ngày càng nhiều người rời đi, thân đồ mặc dừng chính mình động. Tác, đem khoác ở trên người nàng áo khoác thoáng dùng sức chút một ôm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.